Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có màu đen, cùng chiếc áo pun trắng. Cuối cùng nó khoác lên người chiếc áo đen. Nó mang giày bata trắng sọc đen, mái tóc được nó xõa tự nhiên. Nó vừa bước xuống taxi, chuẩn bị bước vào quán, phát hiện có kẻ theo dõi. Nó cười khẩy một cái, chuẩn bị bước đi. Đột nhiên có một cái gậy đánh thẳng vào đầu nó, khiến nó ngã xuống rồi ngất đi. Một giọng đàn ông vang lên. Thưa cô, bây giờ làm gì tiếp ạ? Đường nào vào khách sạn Lover ở đường X cho tôi. Có việc tiếp theo, chắc ông biết phải làm gì rồi chứ. Giọng nữ cất lên. Vâng thưa cô. Chỉ cần ông làm tốt, chắc chắn có thưởng. Cảm ơn cô. 2 giờ chiều, thư ký nói. Từ tổng giám đốc, cô Phạm cần gặp. Cho cô ta vào đi. Hắn thoáng ngạc nhiên. Giang Nghi bước vào làm vẻ hoảng hốt chạy đến bên cạnh hắn. Quang Bảo à, anh mau đi theo em. Cô làm gì thế? Hắn giật tay ra khỏi Nghi, tức giận quá. Anh mau đi theo em, mau lên. Em vừa rồi thấy vợ anh đi vào khách sạn cùng một người đàn ông đó. Cái gì? Sao cô biết được vợ tôi? Em đã từng thấy cô ấy. Cô ấy dạo này hay xuất hiện trên báo chí mà. Vậy làm sao cô chắc chắn là cô ấy? Anh không tin thì cũng nên đi theo em một lần. Nếu không em sẽ chịu hết. Được, tôi đi theo cô. Nói rồi hắn bước đi trước. Bất chợt Nghi nở nụ cười gian tà rồi nói thầm. Lương Ngọc Bảo Phương, lần này tôi sẽ cho cô biết 2 chữ đau khổ viết thế nào. Tại khách sạn Lover. Anh chính là phòng này. Cô chắc đấy chứ? Vâng, anh cứ vào sẽ biết. Hắn khẽ đưa tay nhấn chuông. Tim hắn giờ này đập liên hồi. Hắn mong khi cánh cửa mở ra, hắn không nhìn thấy nó đang ở bên trong. Cánh cửa mở ra và đứng trước mắt bây giờ là người đàn ông, chỉ có một chiếc khăn quấn ngang hông. Các người tìm gì? Hắn đẩy tên đàn ông ra. Hắn không thể tin được vào mắt mình, khi giờ đây trước mặt chính là hình ảnh nó không mảnh vải nằm trên giường. Hắn tức giận đến bên cạnh nó, nắm lấy tay nó kéo lên. Tức giận quá. Cô nói cho tôi biết, tôi có điều gì không tốt mà cô làm những chuyện này? Nó nhìn hắn không trả lời. Tại sao không trả lời? Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Tôi hỏi cô, tại sao không trả lời? Em có gì để nói nữa? Nó lạnh nhạt, nó không tin được rằng kết quả cuối cùng thế này. Bốp một cái, một âm thanh chói tai vang lên. Hắn tát nó, một cái tát mạnh, nhưng nó không đau ở da thịt mà nó đau ở tim. Nó không tin được hắn có thể làm thế, cười khẩy một cái. Tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Thì ra từ trước đến giờ, tôi chỉ yêu một con đĩ. Hắn tức giận bỏ đi, Nghi đuổi theo. Quang Bảo à, chờ em. Người đàn ông cũng mặc quần áo vào rồi bỏ đi. Chỉ còn lại nó ở đó. Một giọt, 2 giọt rồi 3 giọt. Nó khóc, khóc cho tất cả. Khóc vì hắn. Nó cầm điện thoại nhấn gọi cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên à, phải mày bắt người đàn ông này và điều tra giúp tao. Khi đào xong lưu lại và gửi qua cho tao một bản. Chắc chắn sẽ có lúc cần tới. Có chuyện gì thế mày? Không có gì. Nói rồi nó tắt máy. Nó lê thân mình bước vào nhà vệ sinh, rồi rời khỏi khách sạn. Trên mí mắt nó đọng lại một giọt nước mắt đau khổ. 10 giờ sáng, bắt đầu ngày mới, nó ngồi co ro trước cửa nhà đợi hắn về. Nó ngồi đó hơn 6 tiếng, trời lạnh buốt với những cơn mưa. Nó ngồi như con người vô hồn, cố gắng đợi hắn, mà không mang bản thân đang run lên bần bật. Nó nhớ lại cuộc gọi của Thanh Uyên lúc chiều. Thanh Uyên nói, Bảo Phương à, tao điều tra được rồi. Mày nói đi. Lúc chiều khi mày vừa bước xuống xe, tên đàn ông đó đánh cho mày ngất xỉu. Tuân theo lệnh của Phạm Gia Nghi đưa mày vào khách sạn, dự cảnh như mày đã phản bội Quang Bảo. Còn cô ta chạy đến công ty kéo Quang Bảo đến để chứng kiến cảnh mày và tên đàn ông đó. Mày ổn chứ Bảo Phương? Ừ, ta vẫn ổn. Nó không ngờ những nghi ngờ của nó hoàn toàn không sai. Trong lúc điều tra, ta phát hiện một điều, đó là... Mày cứ nói đi. Đó là mục tiêu tiếp theo của công ty Black and White, chính là công ty của Quang Bảo, công ty BNN. Và người trực tiếp làm nhiệm vụ này chính là Phạm Gia Nghi. Cô ta cố tình chia rẽ mày và hắn để có thể thực hiện kế hoạch. Ừ, cảm ơn mày nhiều. Thì mày gửi qua cho tao một bản, rồi giữ lại một bản. Chắc chắn có lúc cần dùng đến. Thiệt mày quá. Không có gì đâu, bạn bè mà. Tao nhắc mày phải cẩn thận đấy. Ừ, tao cảm ơn mày, tao sẽ cẩn thận. Nói rồi nó ngắt máy. Trở về với thực tại, cuối cùng có tiếng xe trước cổng. Nó chạy ra mở cửa. Hiện ra trước mắt nó giờ đây là cảnh nó không bao giờ muốn nhìn thấy. Hắn toàn thân mùi rượu, quần áo thì xốc xách, tóc tai bù xù. Nhìn điều quan trọng là hắn đang ôm Gia Nghi. Một cái ôm vô cùng thân mật. Hắn nở nụ cười mỉa mai khi thấy nó, rồi như chết lặng. Cô còn ở đây ư? Không đi làm tiếp cái công việc của cô nữa đi. Anh sai rồi. Tôi rất tỉnh táo đấy. À đúng. Say mới ngu ngốc dẫn một người như cô về làm vợ. Hàng ngày ngủ chung một cái giường mà không cảm thấy ghê tởm. Anh... Gia Nghi cất tiếng nói. Thôi anh à, không cần quan tâm cô ta, chúng ta vào nhà thôi. Đúng rồi em yêu, chúng ta vào nhà để còn làm việc nữa. Hắn nói rồi cúi xuống hôn lên môi Nghi một cái. Nghi tỏ vẻ ngại ngùng. Anh này sao lại làm thế trước mặt người lạ? Em cần gì phải ngại, cô ta chỉ là một người dân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net